Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Diễn biến: Lĩnh ngộ. Một kiếm. Không có nắm giữ Cố Lưu Vân năng lực khắc phục chế thể. Hiển nhiên không có chú ý tới Cố Lưu Vân mới vừa mờ ám. Giao thủ lần nữa mấy chiêu sau đó, Cố Lưu Vân bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Phục chế thể thấy thế, đang muốn tiếp tục tiến lên tiến công, đã thấy Cố Lưu Vân mỉm cười, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, gặp lại A Hát." Nghe được hắn những lời này, phục chế thể hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn liền thấy Cố Lưu Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, bạo nổ. Chỉ trong nháy mắt, cái kia phục chế thể trong thân thể liền nổ tung một đạo lôi quang. Bất quá phục chế thể bởi vì hoàn toàn phục chế Cố Lưu Vân thân thể tố chất, niệm lực cùng hắn hoàn toàn tương tự, sở dĩ một chiêu này ẩn lôi vẫn chưa giết chết hắn, chỉ là làm cho chỗ hắn với trạng thái tê liệt, không cách nào hành động. Cố Lưu Vân thấy thế, trong lòng sớm có dự liệu, vì vậy hắn không ngừng chút nào, lập tức thi triển ra U Huyền Nghịch Hỏa, thừa thắng xông lên. Phục chế thể Mikage hóa thân thấy thế, lập tức tiến lên muốn ngăn cản Cố Lưu Vân, nhưng Cố Lưu Vân đồng dạng thi triển ra Mikage hóa thân, đem ngăn lại. Thần thông Thiên Hỏa Lưu Tinh. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, ba đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đập về phía phục chế thể. Rầm rầm rầm, hỏa diễm vẩy ra, phục chế thể trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Kèm theo giờ khắc này, phục chế thể Mikage hóa thân cũng trong nháy mắt tiêu thất. Cố Lưu Vân trước mắt lần nữa biến đến một mảnh đen nhánh. Làm trước mắt xuất hiện lần nữa cảnh vật lúc, Cố Lưu Vân phát hiện mình đã từ trong hư không về tới tầng thứ hai tàng kiếm các bên trong. Keng, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đặc thù thần thông kiếm chi luyện ngục. Kiếm chi luyện ngục, lấy kiếm họa giới, lấy tâm vì luyện, hiệu quả. Điều tức thời gian 3.000 giây, tiêu hao điểm linh lực 2.000 điểm. Phóng ra sau đó, ký chủ có thể bằng vào kiếm đạo lực lượng sáng tạo ra một tòa kiếm chi luyện ngục trận, đem địch nhân giam ở trong đó. Địch nhân sẽ tại kiếm chi luyện ngục chung tiếp thu ký chủ kiếm đạo hóa thân khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thành công mới có thể thoát khốn, bằng không sẽ bị túc chủ kiếm đạo hóa thân chém giết. Đặc thù một này hiệu quả không cách nào vận dụng thân pháp, linh kỹ, thần thông tránh né. Ngoại trừ đánh bại túc chủ kiếm đạo hóa thân ở ngoài, cũng lại không còn lại thoát khốn phương pháp. Đặc thù hai, kiếm chi luyện ngục bên trong kiếm đạo hóa thân sẽ theo ký chủ thực lực đề thăng mà mạnh mẽ. Đặc thù ba, địch nhân ở nằm ở kiếm chi luyện ngục chung lúc, không cách nào đối với ngoại giới phát động công kích. Mà ở vào kiếm chi luyện ngục bên ngoài người, cũng vô pháp đối với hắn phát động công kích. Tiếp nhận được những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng. Cái này kỹ năng ngược lại cũng có chút nhị ý tứ. Không cách nào tránh né điểm này, thì tương đương với một cái cưỡng chế giảm quân số tác dụng. Chỉ cần đem địch nhân vây ở luyện ngục bên trong, như vậy hắn thì tương đương với tiến vào một cái đặc thù không gian. Cứ như vậy lời nói, nếu như sau này hắn đối mặt nhiều cái địch nhân, liền có thể dùng loại thần thông này trước giải quyết hết một cái. Còn có một chút chính là, coi như địch nhân có thể chiến thắng kiếm đạo của hắn hóa thân, như vậy từ kiếm chi luyện ngục chung đi ra về sau, khẳng định cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, hắn liền có thể dĩ giật đãi lao. Không sai, không sai. Lĩnh ngộ được cái này thần thông sau đó, Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Hắn sau đó nhìn chung quanh một lần, phát hiện mình vẫn nằm ở trong mộng cảnh. Xem ra cái này tầng thứ ba tàng kiếm các, hắn còn có thể tiếp tục thăm dò. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không chút do dự, ngẩng đầu liền đi thượng đẳng ba tầng tàng kiếm các. Nhưng là hắn mới vừa đến đặt đến tầng thứ ba tàng kiếm các, cả người liền sợ ngây người. Bởi vì lúc này tầng thứ ba tàng kiếm các bên trên đang có một người nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi dưới đất. Người nọ thân hình xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo càng treo khuynh quốc khuynh thành. Đúng là hắn Hani sư tỷ, Mộ Dung Thiên Tuyết, sư tỷ, người không phải vẫn còn ở đạo cung sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Ngạc nhiên đồng thời, Cố Lưu Vân cũng có vẻ nghi hoặc, nhưng mà hắn hai câu này hỏi ra lời sau đó, Mộ Khách Thiên Tuyết dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Sư mà tỷ, Cố Lưu Vân nhịn không được lại nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là không có phản ứng chút nào. Phảng phất nghe không được một dạng. Lúc này một giọng già nua truyền đến. Chớ kêu, nàng lúc này đang ở sáng tạo mới kiếm đạo thần thông. Nằm ở đốn ngộ trạng thái. Không nghe được ngươi nói chuyện sáng tạo mới kiếm đạo thần thông. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Thấy hắn có chút khó hiểu. Cái kia thương người thanh âm mở miệng lần nữa. Không sai. Chính là sáng tạo mới kiếm đạo thần thông. Chân chính cường đại kiếm đạo tu giả. Thường thường sẽ không câu nệ với các tiền bối lưu lại đồ đạc. Tổng hội dựa vào tự thân năng lực. Lĩnh ngộ. Tới sáng tạo ra thuộc về mình kiếm tu công pháp. Mà cái này tầng thứ ba tàng kiếm các diệu dụng. Chính là ở chỗ. Nơi đây thời gian trôi đi phi thường thong thả. Chỉ cần ngươi tiến vào lĩnh ngộ thần thông trong trạng thái. Nơi này một canh giờ liền tương đương ngàn ngoại giới 100 năm. Trăm năm, nghe thấy con số này, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Giả sử hắn có 100 năm, có lẽ đều có thể phi thăng thượng giới hoặc là trảm sát 9 lần đại đạo chi linh. Thành tựu kiếp tiên cảnh chứ. Thế nhưng hắn mới nghĩ tới đây. Cái kia thanh âm già nua dĩ nhiên lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên. Thời gian này chỉ giới hạn ở lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông mới có thể gây ra. Lấy các ngươi cảnh, giới trước mắt, ở sáng tạo ra một loại kiếm đạo thần thông sau đó. Liền sẽ tự động tỉnh lại. Người có thể ở dấu chế các thời gian dừng lại không nhiều lắm. Mau nhanh đốn ngộ a hát. Còn như sư tỷ của ngươi vì sao ở chỗ này. Sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân gật đầu. Đã như vậy lời nói, hắn trước hết thử xem lĩnh ngộ thần thông của mình a hát. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân sẽ đến Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh thân. Nhắm hai mắt lại tận đầu gối mà ngồi. Rất nhanh, theo tàng kiếm các bên trong đặc biệt đạo vận, hắn thì thành công nhập định. Lúc đầu trước mắt hắn một vùng tăm tối. Từ từ, một chút ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó hắn phảng phất đi tới một cái thế giới mới. Bên trong thế giới này non xanh nước biếc, hoa cỏ hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan, mà hắn mình lúc này đang ngồi xếp bằng ở một chỗ thác nước phía trước. Trên đầu gối đặt ngang xích tâm kiếm, cái kia thác nước ùng ùng rung động, vô tận sóng lớn cuồn cuộn xuống, hình như có vạn quân chi lực. Rất nhanh hắn bước vào cửu giới sau đó, phát sinh cùng kiếm tu có liên quan một màn, đều hiện lên trong đầu. Ban đầu là trải qua thái thượng trưởng lão chỉ điểm, thu được kiếm tu truyền thừa. Sau đó chính là đi đến kiếm cung, ngoài ý muốn gặp vô thượng trưởng lão, cùng với kiếm tôn, di thuế. Lui về phía sau nữa, lại là nam man trên đường, gặp phải kiếm tôn một, không một luồng tàn hồn. Trải qua cái này vô số lần khảo nghiệm, hắn nắm giữ kiếm tu truyền thừa càng ngày càng nhiều, ngoại trừ thái bản ngự ảnh kiếm ở ngoài. Hầu như đều là tiền nhân sáng chế. Không có một chân chính thuộc về chính hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Bắt đầu suy tư kiếm đạo của mình. Trong lòng hắn rõ ràng. Nghĩ tự nghĩ ra thần thông đi ra. Phải có đủ tiền cơ sở. Không thể nóng vội. Vì vậy Cố Lưu Vân ở nơi này trước thác nước diễn biến kiếm đạo của mình. Không có một khắc thư giãn. Cứ như vậy ngày qua ngày. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Lưu Vân rốt cuộc mở hai mắt ra. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay nhẹ nhàng cầm xích tâm kiếm. Sau đó hướng về phía trước mặt thác nước vung ra. Một kiếm này, hắn không có vận dụng bất luận cái gì linh lực. Liền giống như phàm phu tục tử một dạng. Nhưng mà như vậy dạng phổ thông một kiếm. Trước mặt hắn nguyên bản hắn chảy xiết thác nước. Dòng sông dĩ nhiên trong nháy mắt chậm lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.